Đạo tâm trùng ma, chương 962. Chậm cải trang đi vi hành. Cốc truyện audio.com. Tần Thiểu Phong lập ra hoàng triều Đại Tần, mà ở trong quá trình này, thiên địa hạ xuống một tòa thiên địa tế đàn cho Tần Thiểu Phong, hơn nữa còn hạ xuống vận số. Ở thời điểm Tần Thiểu Phong sắc phong quần thần còn ngưng tụ ra thần tượng vận số, mặc dù tất cả những điều này phát sinh ở đại lục Tinh Lan, nhưng mà người đứng đầu Cửu Đại Thiên Châu cũng có được thiên địa tế đàn cũng liền cảm ứng được, bắt đầu phản ứng nhanh chóng, tìm kiếm người có được thiên địa tế đàn thứ 10. Mà lúc này Tần Thiểu Phong làm thánh thượng hoàng triều Đại Tần, đối với mọi chuyện của hoàng triều Đại Tần cũng mặc kệ không thèm quan tâm, hắn giao toàn bộ mọi việc cho đám người Tần Hoàng đi xử lý, mà Tần Thiểu Phong lại tiếp tục bế quan. Lần trước đại chiến cùng Huyền Thông đã làm cho Tần Thiểu Phong hiểu được chuyện cần thiết nhất với mình bây giờ chính là tu luyện ra đạo lực. Ngồi xếp bằng ở trong mật thất, Tần Thiểu Phong nhìn thân thể của chính mình, lúc này Tần Thiểu Phong trừ bỏ Tam Đại Huyền Công đang vận chuyển với tốc độ gấp 20 lần trạng thái bình thường ra, thì ở bên trong huyệt khiếu quanh người hắn lại không có một tia đạo lực nào. Hít một hơi thật sâu, Tần Thiểu Phong bắt đầu tu luyện. Tu luyện đạo lực chính là đem lực lượng thiên địa chi đạo rút ra chứa đựng ở giữa nhục thể của mình, do đó hóa thành lực lượng của chính mình. Muốn làm được điều này, đầu tiên phải có được lĩnh ngộ cực kỳ khắc sâu đối với thiên địa chi đạo, chỉ có như vậy mới có thể giao tiếp với thiên địa chi đạo, do đó rút ra lực lượng thiên địa chi đạo. Nhưng mà người bình thường chỉ lựa chọn lực lượng thiên địa chi đạo có thuộc tính giống thuộc tính mình, nhưng Tần Thiểu Phong lại lĩnh ngộ tự ngã đại đạo là vạn đạo quy tông, cho nên sẽ rút ra lực lượng của vạn đạo thiên địa chi đạo. Việc này so với tu sĩ bình thường thì khó khăn hơn nhiều. Tiếp theo chính là phải có thân thể cường hãn, lực lượng thiên địa chi đạo chắc chắn không hề dễ dàng có thể chứa đựng vào trong thân thể của bản thân, nếu như không có thân thể đủ mạnh thì sẽ làm cho nhục thể của mình nổ tung, làm cho mình hồn phi phách tán. Đó cũng là nguyên nhân vì sao đẳng cấp thấp nhất của tiên thiên đại kiếp chính là nhất nguyên huyết phách kiếp. Tần Thiểu Phong vẫn rất tự tin về nhục thể của mình, hiện giờ thân thể hắn đã tới chiến thiên đấu địa tầng 7 cảnh giới đệ cửu phẩm, thời điểm đại chiến với Hắc Thiên đã chứng minh sự cường đại của hắn, cho nên Tần Thiểu Phong xếp bằng ở hư không, bắt đầu tu luyện. Bởi vì Tần Thiểu Phong vượt qua cửu chí tôn kiếp, từ bên trong thu được lĩnh ngộ thật lớn về thiên địa chi đạo, huống hồ hắn lại lĩnh ngộ được vạn đạo quy tông, thế nên việc rút ra lực lượng thiên địa chi đạo có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Theo Tần Thiểu Phong bắt đầu tu luyện, chỉ thấy ở chung quanh Tần Thiểu Phong bỗng nhiên xuất hiện đủ loại ánh sáng, cái này chính là lực lượng thiên địa chi đạo, chúng theo các huyệt khiếu quanh thân Tần Thiểu Phong, chui vào trong thân thể Tần Thiểu Phong, mà lúc này chung quanh Tần Thiểu Phong thì ánh sáng rực rỡ, kỳ quái, giống như là một mảnh thủy tinh lóe ra tia sáng, có vẻ vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà người khác cũng không biết lúc này Tần Thiểu Phong đang đau đớn kêu trời kêu đất. Hắn vốn vô cùng tin tưởng nhục thể của mình, nhưng lại đánh giá thấp lực lượng thiên địa chi đạo, chỉ thấy một tia lực. Góc truyện audio.com, lượng thiên địa chi đạo theo huyệt khiếu của Tần Thiểu Phong tiến vào trong da thịt Tần Thiểu Phong, lập tức liền bắt đầu nghiền ép thân thể Tần Thiểu Phong. Mặc dù chỉ là một tia lực lượng thiên địa chi đạo, nhưng lại nặng hơn rất nhiều so với Thái Sơn, vẫn còn may đây là thân thể của Tần Thiểu Phong, nếu như là thân thể của người khác thì lập tức sẽ hỏng mất rồi, nhưng mà cho dù là như vậy, thì một tia lực lượng thiên địa chi đạo theo 3.000 huyệt khiếu quanh thân tiến vào trong cơ thể cũng đã biến thành từng ngọn Thái Sơn đang nghiền ép thân thể Tần Thiểu Phong từng chút một, từng tiếng răng rắc từ trên thân thể Tần Thiểu Phong phát ra. Vô cùng đau đớn đánh úp về phía Tần Thiểu Phong, cho dù bị thần hồn của Tần Thiểu Phong cắn nuốt phần lớn, nhưng mà một phần cảm giác đau đớn còn dư lại kia cũng vẫn không có cách nào chịu đựng được. Tần Thiểu Phong thật sự không nghĩ tới lực lượng thiên địa chi đạo này lại nặng nề như thế, một tia lực lượng như vậy đã làm cho thân thể của mình đau đớn như thế. Chỉ là đau đớn như vậy liền sẽ làm cho Tần Thiểu Phong lùi bước hay sao? Đương nhiên sẽ không, từ khi tu luyện bắt đầu tuy rằng mỗi một lần Tần Thiểu Phong đều sẽ gặp được rất nhiều kỳ ngộ, nhưng mà mỗi một lần đều trải qua không ít đau khổ khó khăn, hơn nữa sức chịu đựng tuyệt đối không hề thua kém so với người khác, cho nên chút cảm giác đau đớn này tuyệt đối sẽ không thể làm cho Tần Thiểu Phong lùi bước. Âm thanh răng rắc từ trên người Tần Thiểu Phong không ngừng phát ra, đây là âm thanh xương cốt toàn thân Tần Thiểu Phong bị nghiền ép nát bấy phát ra, nhưng mà Tần Thiểu Phong vẫn cắn răng như cũ, vận chuyển chiến thiên đấu địa, lợi dụng lực lượng thiên địa chi đạo tiến vào trong thể để rèn luyện thân thể, khôi phục nhục thể của bản thân. Cứ như vậy, một bên phá hư một bên chữa trị, thân thể Tần Thiểu Phong ở trong quá trình này chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ, đương nhiên, điều kiện đầu tiên là Tần Thiểu Phong có thể kiên trì được. Nếu kiên trì được thì hắn sẽ nhảy lên tận trời, trở thành rồng trong loài người, nếu như không thể kiên trì được như vậy không cần nói gì nữa. Hiện tại, điều duy nhất làm cho Tần Thiểu Phong cảm thấy vui mừng chính là những lực lượng thiên địa chi đạo này cũng không có sinh ra xung đột với nhau, mà là một loại lực lượng thiên địa chi đạo sẽ chỉ đi vào một huyệt khiếu, cũng không ảnh hưởng tới nhau. Phải biết rằng có thiên địa chi đạo sẽ đối lập với thiên địa chi đạo khác, nếu như hai lực lượng như vậy tiến vào cùng một huyệt khiếu, thì chắc chắn hai bên sẽ phát sinh đại chiến, đến lúc đó Tần Thiểu Phong sẽ càng thêm đau khổ. Cũng may, Tần Thiểu Phong ở trong nháy mắt khi rút ra lực lượng thiên địa chi đạo liền nghĩ tới vấn đề này, vì thế liền làm cho lực lượng thiên địa chi đạo khác nhau chui vào huyệt khiếu khác nhau, việc này khiến cho bây giờ cảm giác đau đớn của Tần Thiểu Phong giảm đi không ít. Nhưng mà cho dù là như vậy, Tần Thiểu Phong cũng kiên trì tương đối khó khăn, hiện tại không chỉ có trên thân thể Tần Thiểu Phong truyền đến âm thanh răng rắc ở trên người Tần Thiểu Phong còn phun ra từng tầng huyết vụ màu vàng. Hiện tại Tần Thiểu Phong cũng đã biết được cái gì gọi là đau đớn rồi, nếu không phải ở trong cơ thể hắn có vị diện Bình Phong, ở trong vị diện Bình Phong có nữ nhân của hắn, thì Tần Thiểu Phong đã sớm buông tha việc chống cự. Gocchuyenaudio.com Rồi, việc này thật sự không phải là việc mà người có thể thừa nhận được, mà ở trong cảm giác đau đớn vô biên này, ý thức Tần Thiểu Phong cũng đã bắt đầu có điểm tan rã rồi, mà thân thể của Tần Thiểu Phong lại đang ở bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tình huống đã trở nên cực kỳ khẩn trương. Đúng lúc đó, trong thương khung chi nhãn tuôn ra từng đám địa nhũ một mà tam đỉnh long quan cũng phóng ra từng đạo tử quang, sau khi tử khí chân long cùng thương khung chi nhãn gia nhập, nguy cơ của Tần Thiểu Phong cũng đã được giải trừ, cảm giác đau đớn vô biên biến mất không thấy gì nữa, tuy rằng lực lượng thiên địa chi đạo không ngừng rót vào vẫn đang không ngừng nghiền ép thân thể Tần Thiểu Phong, nhưng mà có tử khí chân long cùng thương khung chi nhãn ra tay, thì cũng đã không có gì đáng lo ngại. Con mẹ nó, khinh bỉ các ngươi, thế nào cũng phải nhìn bị khổ lão tử nhiều như vậy các ngươi mới chịu ra tay, coi lão tử dễ bị bắt nạt đúng không? Chờ đến khi lão tử lợi hại sẽ thu thập các ngươi như thế nào? Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Thiểu Phong ở trong lòng nói hung hãn, nếu thương khung chi nhãn cùng tử khí chân long ra tay sớm một chút ra, thì hắn cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như vậy rồi. Nhưng mà ở thời điểm Tần Thiểu Phong nói ra những lời này, thì ánh sáng của tam đỉnh long quan phai nhạt, bất thương khung chi nhãn cũng đã không hề tiếp tục trào ra địa nhũ rồi, điều này làm cho Tần Thiểu Phong lập tức cảm nhận được cảm giác đau đớn giống như luyện ngục, lập tức Tần Thiểu Phong liền giống lớn lên ở trong lòng của hắn, từ đã các vị đại gia, là ta nói hưu nói vượn đó, các đại nhân rộng mượn tạm tha cho tiểu nhân lần này đi. Mà nghe xong những lời này của Tần Thiểu Phong, tam đỉnh long quan mới tiếp tục phóng thích ra ánh sáng, mà thương khung chi nhãn cũng bắt đầu phóng xuất ra địa nhũ đã không còn nhiều lắm, điều này làm cho trong lòng Tần Thiểu Phong lại cảm thấy khách sáo một phen, nhưng mà lúc trước cũng không dám nói ra, hai, hiện tại Tần Thiểu Phong không có thực lực, chỉ có thể tỏ vẻ đáng thương mà thôi, chờ sau này ta có thực lực mới thu thập bọn họ. Khi thân thể bị vây ở biên giới chuẩn bị sụp đổ, thì Tần Thiểu Phong bắt đầu rút ra lực lượng thiên địa chi đạo rất nhanh, bởi vì Tần Thiểu Phong ở bên trong cửu cửu chí tôn kiếp chiếm được quá nhiều ưu thế, thiên địa quán chú rất nhiều lĩnh ngộ cho Tần Thiểu Phong, cho dù Tần Thiểu Phong dùng thần hồn không ngừng tìm hiểu cũng đều không có lĩnh ngộ thấu triệt toàn bộ, nhưng mà cho dù là như vậy, thì tốc độ rút ra thiên địa chi đạo của Tần Thiểu Phong cũng rất nhanh, thêm vào đó là gia tốc gấp 20 lần, nếu Tần Thiểu Phong tu luyện ở chỗ này liền sẽ rất bận nhanh đấy. Rốt cuộc sau khi Tần Thiểu Phong đem các loại lực lượng thiên địa chi đạo vận chuyển ở trong người 360 đại chu thiên, đưa vào bên trong các huyệt khiếu ở quanh thân, lúc này Tần Thiểu Phong mới dừng việc tu luyện, lập tức mở to mắt thở ra một hơi thật sâu, lúc này đây tu luyện làm cho Tần Thiểu Phong ăn đủ cảm giác đau khổ, nhưng mà vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần trải qua lần mở đầu thì những lần tu luyện về sau cũng sẽ không còn khó khăn như vậy. Hiện giờ 3.000 huyệt khiếu trong cơ thể Tần Thiểu Phong đều đã được đưa đạo lực vào, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có thể coi như là cảnh giới sơ thánh nhất trọng thiên, thực sự, đạo lực trong cơ thể có thể mượn lấy lực lượng thiên địa chi đạo, thêm vào đó là tự ngã. Gocchuyenaudio.com Đại đạo Tần Thiểu Phong tin tưởng rằng nếu hiện tại mình lại đối mặt với Huyền Thông, thì cũng không để cho Huyền Thông chạy trốn thêm lần nữa. Duỗi một chút cái lưng, Tần Thiểu Phong đứng thẳng lên, tuy rằng lần bế quan này cũng không lâu dài, nhưng mà đối với Tần Thiểu Phong mà nói cũng đã đủ rồi, trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo thì Tần Thiểu Phong không có ý định tiếp tục bế quan nữa, dù sao, nếu có không đủ lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo thì cho dù bế quan tu luyện cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Đây là do nếu bọn họ đối với không đủ khắc sâu thiên địa chi đạo, như vậy liền không thể rút ra lực lượng thiên địa chi đạo, hóa thành đạo lực của bản thân, đồng thời ở thời điểm đang cùng kẻ địch đại chiến, mượn dùng lực lượng thiên địa chi đạo cũng sẽ không nhiều, cho nên ở thời điểm đạt đến sơ thánh cảnh giới, trọng điểm là lĩnh ngộ về thiên địa chi đạo, bế quan tu luyện lại không còn trọng yếu nữa. Sau khi xuất quan, Tần Thiểu Phong thấy mọi thứ của Hoàng Triều Đại Tần đều đang được tiến hành từng bước một, hiện giờ Hoàng Triều Đại Tần vừa mới lập ra, tự nhiên sẽ không nên kêu gọi binh lính, chinh phạt tứ phương như bạn nói, nếu muốn luyện binh, huấn luyện ra một chi thiết kỵ có thể tung hoành thiên hạ, mà nhiệm vụ này sẽ lại lên lưng của Tần Hoàng. Xem ra trẫm muốn cải trang đi vi hành. Sau khi nói xong, Tần Thiểu Phong liền biến mất không thấy. cách chương.